Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Ngũ Tinh Đại Đấu Sư. Nói thật, Lý Hiên đấu khí thật vô cùng thiếu tu hành. Hắn vẫn cảm thấy tự nhiên không gian tấn thăng làm tiểu thế giới mới là trọng yếu nhất. Dù sao đấu khí tu hành đến đỉnh điểm cũng chỉ là xem như nguyên liệu, trợ giúp hắn tiếp tục ngưng tụ huyết mạch mà thôi. Mà tự nhiên không gian tăng lên, đó mới là vĩnh viễn tăng lên, có thể làm Lý Hiên đạt được rất nhiều có ích. Tỉ như tự nhiên không gian quy tắc có thể hoàn thiện. Lý Hiên có thể căn cứ điểm này, tại rất nhiều thế giới tự do không gian xuyên toa, tùy ý mở ra tự nhiên không gian. Trừ đó ra, còn có rất nhiều không gian cách dùng, tự do tự tải khống chế không gian năng lực, sử dụng hắn tiến hành chiến đấu. Mặt khác còn có thể dựa vào đem tự nhiên không gian tiến hóa làm tiểu thế giới. Ngược lại lấy thế giới hình thức, xâm lấn hắn thế giới của nó. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt, tác dụng phi phàm. Lý Hiên tự nhiên muốn nhiều cảm ngộ không gian, thế nhưng là không nghĩ tới. Cho dù Lý Hiên ngẫu nhiên mới tu hành một lần đấu khí, nhưng thiên phú của hắn quá cao, đấu khí mức độ vẫn như cũ đạt đến rất cao trình độ. Trình độ này không phải đấu khí giai đoạn, cũng không phải đấu giả giai đoạn, thậm chí không phải đấu sư giai đoạn, mà chính là đại đấu sư giai đoạn. Hắn bất chi bất giác đã trở thành ngũ tinh đại đấu sư. Thực lực như vậy hoàn toàn nghiền ép Tiêu Viêm, nghiền ép Tiêu gia đồng lứa nhỏ tuổi. Cái này nếu như bị Tiêu Viêm biết, đoán chừng hắn tức chết. Bởi vì hắn nương tựa theo thiên tài chi tư, hiện tại cũng bất quá là cái đấu giả mà thôi. Cùng Lý Hiên chênh lệch so trong tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm. Lớn khó có thể tưởng tượng, mà lại cái chênh lệch này sẽ chỉ càng kéo càng lớn, lớn đến làm người tuyệt vọng. Điểm này Lý Hiên cũng ý thức được, cho nên hắn nghe được Tiêu Mị nói Tiêu Viêm thực lực đạt đến đấu giả cấp bậc, Lý Hiên sắc mặt mới sẽ cổ quái như vậy. Đinh, mời lựa chọn. 1. Không nhìn Tiêu Viêm tuyên bố khiêu chiến, xem như chưa từng xảy ra. Khen thưởng: một cái không gian cảm ngộ thạch. 2. Cùng Tiêu Viêm đánh một trận, để Tiêu Viêm cảm thụ một chút thực lực sai biệt bảo kích. Khen thưởng: một cái không gian cảm ngộ thạch. 3. Cùng Tiêu Viêm đánh một trận, để Tiêu Viêm cảm thụ chênh lệch về sau, lại hôn một cái Tiêu Huân Nhi, khiến Tiêu Viêm bị gấp đôi bảo kích. Khen thưởng: hai cái không gian cảm ngộ thạch. Nghe máy móc hệ thống âm, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện lựa chọn, Lý Hiên không chút do dự lựa chọn thứ hai cùng hạng thứ ba. Cái này hai nhiệm vụ hoàn toàn có thể cùng một chỗ làm. Chỉ cần đánh xong Tiêu Viêm, sau đó hôn một cái Tiêu Huân Nhi liền tốt. Dạng này đối với Tiêu Viêm đả kích, tuyệt đối là song trọng bạo kích, mà lại có thể được đến ba cái không gian cảm ngộ thạch. Còn có thể nhìn đến Tiêu Viêm sau khi thất bại tràng cảnh. Lý Hiên đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn đến hăng hái Tiêu Viêm tại đụng phải bạo kích về sau lại là biểu tình gì. Cho nên hắn mang theo mỉm cười nói: Tiêu Mị, đi, chúng ta đi xem một chút hăng hái Tiêu Viêm. Đã hắn muốn cùng ta đánh một trận, vậy liền để hắn cảm thụ một chút tuyệt vọng. Được rồi, Lý Hiên ca ca. Tiêu Mị nhu thuận gật đầu. Tuy nhiên không biết Lý Hiên thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng mấy năm này nàng tại Lý Hiên chỉ đạo dưới đã đạt tới đấu khí cửu đoạn trình độ. Thực lực như vậy tại tiểu bối bên trong đều tính toán là phi thường cường hoành. Cho nên Tiêu Mị một mực tin phục lấy Lý Hiên, đồng thời chiếu cố Lý Hiên sinh hoạt thường ngày. Tỉ như nấu cơm giặt giũ phục cái gì, đều là Tiêu Mị để hoàn thành. Liền buổi tối Lý Hiên cái chăn, đều là nàng cho ấm áp. Dựa theo Lý Hiên, Tiêu Mị thích hợp làm thị nữ của hắn. Lúc trước chiếu cố Lý Hiên, Tiêu Mị tâm lý còn có chút do dự. nhưng ở nàng bắt đầu chiếu cố Lý Hiên về sau. Khi lấy được Lý Hiên chỉ đạo về sau, thực lực của nàng đột nhiên tăng mạnh. Cái này cũng khiến Tiêu Mị vui mừng không thôi. Sau cùng càng là cam tâm tình nguyện chiếu cố Lý Hiên. Thật thì là một bộ tiểu thị nữ tư thái. Thì giống bây giờ, theo bên ngoài thăm dò được một chút tin tức về sau, nàng lập tức vội vội vàng vàng chạy trở lại báo cáo. Vô cùng cần cù chăm chỉ. Bất cứ chuyện gì trước tiên, nàng nghĩ tới cũng là Lý Hiên. Báo cáo nhanh cho Lý Hiên. Cũng bởi vậy, Lý Hiên mới nguyện ý đem nàng thì ở bên người, mang theo nàng tiến về Tiêu gia sân luyện võ. Tiêu gia sân luyện võ. Trong sân, Tiêu Viêm hai tay như đao, đột nhiên theo trên không đánh xuống, mạnh mẽ kình phong chấn động mặt đất, khiến trên mặt đất cho bụi bị thổi tan, tạo nên một cỗ khí lãng. Ngay sau đó Tiêu Viêm thân thể mãnh liệt chuyển, song quyền liên hoàn kích đánh mà ra, theo hổ hổ sinh phong song quyền huy động, cả người hắn ở sân luyện võ chớp động, như đồng du long giống như hiện lộ rõ ràng thực lực của mình. Tốt, chung quanh Tiêu gia tử đệ nhìn lấy Tiêu Viêm đánh ra tới quyền pháp, nguyên một đám nhịn không được hô to lên tiếng, vì Tiêu Viêm lớn tiếng khen hay, nịnh nọt lấy vị này Tiêu gia đệ nhất thiên tài. Tiêu Viêm nghe chung quanh âm thanh ủng hộ, không có kinh lịch nhân sinh chập trùng hắn, tâm tình biến đến vô cùng vui sướng. Cũng bởi vậy, hắn càng thêm hăng say vung hai nắm đấm. Bóng người tại toàn bộ sân luyện võ chớp động, triển hiện thiên tư của mình cùng bất phàm, làm đột phá đấu giả tiểu bối. Tiêu Viêm còn thật có tự ngạo tiền vốn. Toàn bộ Tiêu gia, thậm chí toàn bộ Ô Thản Thành, đều không người tại ở độ tuổi này vượt qua hắn. Cho nên hắn vô cùng kiêu ngạo. Nhất là nhìn đến cách đó không xa Lý Hiên mang theo Tiêu Mị đi tới lúc, Tiêu Viêm quyền pháp đánh càng hăng say. Chỉ là đúng vào lúc này, ngay tại Tiêu Viêm nỗ lực đánh quyền thời điểm, thanh âm ngọt ngào từ đằng xa vang lên. Ngay sau đó một bóng hình xinh đẹp từ đằng xa chạy mà đến, hướng về Lý Hiên vọt tới. Lý Hiên ca ca, người rốt cục bế quan đi ra. Tiêu Huân Nhi từ đằng xa nện bước chân nhỏ, nhanh chóng chạy đến Lý Hiên trước mặt, kéo tay của hắn nhẹ nói lấy, không để ý chút nào người chung quanh ánh mắt khác thường. Đang đánh quyền Tiêu Viêm thấy cảnh này, não tử ông một tiếng, cái kia đánh đi ra quyền đầu đều đình chỉ, cả người đều như ngừng lại tại chỗ. Hắn không nghĩ tới, chính mình một mực ưa thích nữ thần Tiêu Huân Nhi, lại nhưng đã cùng Lý Hiên thân mật như vậy, vậy mà trực tiếp chủ động bắt tay. Cái này khiến Tiêu Viêm não tử giống như là lọt vào trọng chùy đập lên giống như, cả người đều có chút đầu óc choáng váng. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ nói mấy năm này ta liều mạng nỗ lực bế quan tu hành, Lý Hiên lại dựa vào trong khoảng thời gian này cùng Tiêu Huân Nhi có cảm tình? Không đúng, ta bế quan thời điểm, Lý Hiên sớm tuyên bố bế quan, ta mới cũng theo bế quan. Chẳng lẽ nói Lý Hiên bế quan là giả? Tiêu Viêm hoài nghi nói, cảm giác Lý Hiên quá hèn hạ, rõ ràng nghe nói bế quan, kết quả hiện tại ngược lại tốt. Cái này rõ ràng là Lý Hiên sử dụng giả sách lược. Quá phận, thật sự là quá phận. Tiêu Viêm tức giận vô cùng. Cảm giác Lý Hiên quá phận, vậy mà làm bộ bế quan gạt người. Nhất là nhìn đến Lý Hiên đưa tay xoa Tiêu Huân Nhi cái đầu nhỏ, Tiêu Viêm càng là tức đến muốn phun máu ra. Bất quá Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ đến thực lực của mình, nghĩ đến chính mình đã trở thành đấu giả, tại toàn bộ Tiêu gia đồng lứa nhỏ tuổi bên trong đã đạt đến đấu giả thực lực. Thực lực này mang đến cho hắn rất mạnh lòng tự tin. Hắn quyết định theo dựa vào thực lực của mình, một lần nữa thắng được Tiêu Huân Nhi hảo cảm. Cho nên hắn hít sâu một hơi, nhấc chân nện bước vững vàng tốc độ đi hướng Lý Hiên. Lý Hiên, muốn hay không cùng ta đánh một trận? Yên tâm, ta không biết dùng đấu giả thực lực, chỉ dùng ngươi bây giờ đạt tới thực lực. Ngươi bây giờ đấu khí mấy đoạn? Tiêu Viêm đi vào Lý Hiên trước mặt về sau, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.